Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chúng ta đến luyện một chút. Quả nhiên, Viên Thiệu phái Tân Bình đến đây, chuyển đạt hòa bình ý tứ, không hy vọng cùng Lưu Biện phát sinh đại chiến tranh. Tuân Kham thở dài một hơi, Tử Viễn Huynh vẫn là đem chủ công khuyên nhủ. Phùng Kỳ ở một bên nhẹ giọng nói ra, trừ chạy trốn nhanh, chính là miệng lật được nhanh, giống không thể nghe nói như thế. Tuân Kham gọi tới theo quân văn thư, ngươi đi Hà Phong quân doanh, hẹn hắn đi ra nói chuyện, Bắc ra bên dưới thành một chỗ lâm thời hành dinh. Lưu Biện nhìn Tuân Kham cười rộ lên, bưng chén rượu lên nói, để chúng ta vì Lạc Kiếm không dễ hòa bình cạn một chén. Tuân Kham ra mặt co rúm mấy lần, Lưu Biện trên khóe môi nụ cười có vẻ rất chói mắt. Bên ta liền hai cái điều kiện, Tuân đại nhân đồng ý liền bãi binh, không đồng ý hôm nay Nhan Lương, Văn Sửu đều tại, chúng ta liền ở ngay đây đánh nhau một trận. Ngày hôm qua vừa vặn không thể phân ra thắng bại, Nhan Lương vừa nghe liền nổ. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tới, chúng ta trở lại, Điển Vi ngày hôm qua không thể đánh thành cái vốn là khó chịu. Vừa thấy Nhan Lương khiêu chiến, lập tức đứng ra vẫy tay nói, tới, huynh đệ chúng ta không có chuyện gì luyện tay nghề một chút. Nhan Lương bước nhanh đến phía trước, đưa tay đi vịn Điển Vi tay phải, muốn cho Lưu Biện đến một hạ mã uy. Cũng không muốn Điển Vi tay phải như mọc rễ giống như không nhúc nhích. Đến đây đi, Điển Vi dùng lực lôi kéo. Nhan Lương không thể đứng lại, như tiểu hài tử giống bị kéo đến Điển Vi bên người. Điển Vi nghĩ thầm trước tiên đánh lại nói. Không phải vậy chủ công ngăn cản, bộ này muốn đánh cũng đánh không được. Mặc kệ Nhan Lương có nguyện ý hay không, bát bồn quả đấm to đã bắt chuyện đi qua. Lưu Biện cũng không có tiến lên, cũng không có phát ra tiếng ngăn cản, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tuân Kham, bưng chén rượu lên mời rượu. Tuân Kham sững sờ một hồi, thấy giữa trường đã đánh nhau, trong lòng thầm nghĩ cho Hà Phong đến một hạ mã uy cũng tốt. Mỉm cười đem rượu uống vào bụng, Sơn Quân, đánh như tử hắn, Thái Sử Tự ở một bên nhìn đến hô to tiểu nhân gọi. Nhìn Văn Sửu biểu hiện, vẫy tay nói, nếu không hai ta huynh đệ cũng luyện một chút. Lưu Biện trong lòng cả kinh, Thái Sử Từ cùng Trương Hợp võ lực tương đương, đối đầu Văn Sửu cũng không có bao lớn phần thắng. Ánh mắt ý chào một cái Lô Âm, trong miệng kêu lên, Tử Nghĩa, có việc hỏi ngươi. Thái Sử Từ không nghi ngờ nó, bước đi tới, Văn Sửu bị Thái Sử Từ một kích. Thân hình mới vừa động, đã thấy Lô Âm ngăn tại phía trước, nếu lập tức chưa phân thắng bại, vậy thì bộ chiến thử xem, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm quang một mảnh sáng như tuyết, nhất thời đem Văn Sửu lồng vào, Thái Sử Từ trả lời Lưu Biện mấy vấn đề về sau. Thấy giữa trường đã động thủ, gấp đến độ bắt quay hàm cào tai, nghiêng mắt nhìn thấy đối phương còn có một tướng. Vội vã ngoắc ngoắc tay, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, nghiêng người liền xông lên. Lưu Biện vừa nhìn đó là Tưởng Kỳ, tuy nhiên cũng coi như viên bản sơ dưới trướng đại tướng, nhưng võ lực chỉ là giống như vậy. Trong lòng cười thầm, giơ ly rượu lên lại kính Tuân Kham một chén. Thiện quyền đến như mãnh hổ hạ sơn, chân đi giống như cường long qua sông. Quả nhiên là đặc sắc. Lưu Biện rung đùi đắc ý nhìn ra là say sưa ngon lành. Hán Hưng tướng quân, thật sự là nhàn nhã a. Còn có này lòng thanh thản xem như vậy quyền cước tỉ thí. Tuân Kham không ngờ tới Hà Phong không ra tay, thực lực đối phương nửa điểm cũng không yếu. Khóe mắt lại co rúm mấy lần. Lưu Biện bưng chén rượu lên. Hữu nhược nhưng là muốn hỏi Thuần Vu Quỳnh cùng Hàn Mãnh phân tả hữu hai đường tiến sát nghiệp. Thành, Phong vì sao còn có thể ở nơi này đưa rượu Hoan ca chứ? Lời vừa nói ra, Tuân Kham nhìn vẻ mặt tự nhiên Lưu Biện, nhẹ giọng hỏi nói, không biết Hán Hưng tướng quân có gì diệu kế có thể giải. Lưu Biện ra hiệu Tuân Kham, đem rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới để chén rượu xuống từ từ nói, Phong chỉ là Trung Sơn quận Thái Thú, cách Bột Hải rất xa. Thuần Vu Quỳnh cùng Hàn Mãnh coi như đem Ký Châu đập nát. Theo Phong lại có quan hệ gì đây? Phong chỉ cần cầm xuống Nam Bì, được thanh danh cùng lợi ích đã đủ đủ. Chuyện này, Tuân Kham không ngờ tới vị này Trung Sơn, thái thú như vậy lưu manh. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Thuần Vu Quỳnh cùng Hàn Mãnh hai đường binh mã tiến sát Nghiệp Thành. Thế tuy nhiên mãnh liệt, nhưng Nghiệp Thành là Ký Châu trì sở, Hàn Phước kinh doanh nhiều năm, thành cao hà sâu, nếu như cường công, cũng không phải là có thể đủ dễ dàng đánh hạ. Nếu Nam Bì thất thủ, cái này hai đường binh mã đường lui bị đoạn, quân tâm tất nhiên bất ổn. Huống hồ trực tiếp công kích một châu trì sở, U Châu cùng với nó chư hầu biết có phản ứng gì. Ai cũng dự liệu không tới. Lưu Biện đã sớm suy nghĩ cẩn thận việc này, Viên Thiệu vô luận như thế nào cũng không dám từ bỏ đối với Công Tôn Toản phòng thủ. Không phải vậy Bạch Mã Nghĩa Tòng không có chống lại tiến nhanh Nam Hà, Viên Thiệu cách cái chết cũng sẽ không xa. Nghiệp Thành có tự thủ, thẩm phối những này đại tài, còn có Mẫn Thuần, Cảnh Võ như vậy người trung nghĩa, chỉ cần Hàn Phước quyết tâm thủ vững, cái nào biết dễ dàng bị Viên Thiệu đánh hạ. Mặc dù mình cũng không có khả năng đánh hạ Nam Bì, nhưng thành thật đường lương hay là không có vấn đề gì. Vị này Tuân Hữu Nhược nếu muốn khảo nghiệm lẫn nhau sự nhẫn nại, Lưu Biện liền liên tiếp nâng chén mời rượu, trên mặt toàn bộ đều khoái lạc vẻ mặt, nhìn Tuân Kham thăm thẳm thở dài, rượu kia uống vào trong miệng không có nửa điểm vẻ mặt. Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười, từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Lưu Biện nhẹ nhàng đưa tới Tuân Kham trong tay. Dĩnh Xuyên Tuân gia, Bát Long về sau có Tam Kiệt, Hữu Nhược, Văn Nhược, Công Đạt đều là thế chi đại hiền. Nay có hạnh nhìn thấy Hữu Nhược được huynh trưởng giáo huấn, Phong vui mừng khôn nguôi. Công Đạt ở Trường An, Đồng Trọng Dĩnh dưới áp lực Mạnh Thông Tín bất tiện, để tránh khỏi chữa lợn lành thành lợn què. Nay có một phong thư, liền nhờ Hữu Nhược huynh chuyển giao cho ngươi đại ca. Trong thư toàn bộ đều Hà Phong ngưỡng mộ tâm ý, kế ly gián. Tuân Kham nói xong ba chữ này về sau, không chút do dự mà tiếp nhận thư tín, nhìn về phía Hà Phong ánh mắt có một loại trào phúng hương vị. Hữu Nhược huynh lời ấy sai rồi, hoàn toàn chính là tư nhân thư tín, tin miệng chưa vùi lò sơn, ai cũng có thể mở ra nhìn qua. Nếu Tào A Man nhớ Phong chi hữu nghị, muốn nhìn một chút cũng là không sao. Lưu Biện thấy Tuân Kham đáp ứng truyền tin, nhưng không nói nữa, đem ánh mắt tìm đến phía vòng chiến. Giữa trường kịch đấu đã hướng tới trong sáng, Tưởng Kỳ thực lực yếu nhất, chiến mấy chục hợp cũng đã không chống đỡ được, bị thái sử từ một quyền đánh vào viền mắt bên trên, nhất thời thành gấu mèo. Nhìn ra Lưu Biện phương này rất là phấn chấn, vui cười liền thiên, Tưởng Kỳ bên trong nhận sau lại càng là không chống đỡ được, liên tục chịu mấy cái quyền, thái sử từ đánh thẳng được náo nhiệt, đã thấy chủ công khẽ lắc đầu, lúc này mới đem quyền thế dừng, nghênh ngang đi về tới. Viên Thiệu một phương sắc mặt rất khó coi, Văn Sửu hy vọng mình có thể mau chóng đem Lộ Âm đánh bại, lấy cứu vãn chút thể diện. Đáng tiếc Lộ Âm bộ chiến so với mã chiến mạnh hơn ra mấy phần, thân pháp triển khai thoải mái tràn trề, lấy phá vỡ thiên cân. Văn Sửu ở nôn nóng bên dưới chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Kịch liệt nhất hay là Điển Vi cùng Nhan Lương cái kia tổ một. Hai người đều là lấy cứng chọi cứng, không khí tê liệt, âm thanh cùng tiếng va chạm không dứt bên tai. Lưu Biện tỉ mỉ quan sát, phát hiện Nhan Lương võ công quả nhiên không tầm thường. Tuy nhiên lực lượng hơi kém Điển Vi một bậc, nhưng chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, nhưng cũng xa sút ít nhiều hạ phong. Xem ra năm đó Bạch Mã nhất chiến, Nhan Lương 20 hiệp bại Từ Hoàng, quả thực không phải là thổi. Mắt thấy hai người kích chiến giữa lúc say mê, song song hét lớn một tiếng, đang muốn đối với quyền, chỗ ngồi Lưu Biện lắc người một cái, vọt đến giữa hai người, làm cho tất cả mọi người cũng bị kinh ngạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.